Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 864, ngươi biết ngươi cùng A Thần khác biệt lớn nhất ở nơi nào không? Nói như vậy ngươi là thừa nhận. Lê Bắc Niệm trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nam nhân ta là cái dạng gì? Ta so với ai khác đều biết. Có ít người cơ quan tính toán tường tận. Cẩn thận bản thân chìm vào trong hố đi. Chỉ mong Mục Tây thần hình phạt xuống tới thời điểm. Ngươi còn có thể lý trực khí tráng nói những lời này. Lê Bắc Niệm đạm thanh nói. Cái này không làm phiền quan tâm. Mục đại thiếu nếu là không có việc gì mà nói. Xin mời ngươi mau cút a. Lê Bắc Niệm biến. So trước kia càng thêm hùng hổ dọa người. Cũng càng thêm sắc bén có gai. Mục Đông Lâm lặng im nhìn nàng rất lâu. Mới nói. Mục Tây thần đem ngươi nuôi hỏng. Xác thực nói. Là hắn đem ta cho làm hư. Lê Bắc Niệm mím môi cười yếu ớt. Hắn cùng ngươi cũng không đồng dạng. Hắn một mảnh chân thành tâm đợi ta. Đem ta nâng ở trái tim bên trên. Hắn đem trên thế giới tốt nhất cái gì cũng cho đi ta. Để cho ta biết rõ nguyên lai trên thế giới còn có dạng này hạnh phúc. Lê Bắc Niệm hôm nay vốn. Chính là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Khuôn mặt xinh đẹp như nắng gắt. Môi hồng răng trắng. Trong mắt chứa hoa đào, tràn đầy tất cả đều là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Có thể dạng này một tên hoa đào tiểu nữ nhân, đang nhìn hắn trong ánh mắt, lại là mang đầy gay. Hết lần này tới lần khác, Mục Đông Lâm nhìn xem dạng này Lê Bắc Niệm, cũng không thể không thừa nhận. So với một chút nhu nhu nhược nhược, ôn nhu nhã nhặn nữ nhân mà nói, dạng này nữ nhân càng làm cho hắn cảm thấy mê muội. Kiều hoa cần bị thương tiếc, mà cây dây gai cần bị chinh phục, nhưng mà, đầu này cây dây gai đã nhập người khác trong ngực. Mục Đông Lâm cười khổ, người đây là tại trách ta sao? Trách ngươi, nàng nhíu mày, tại sao phải trách ngươi? Ban đầu ở Sơn Trang sự kiện đó, ta cũng là bị Khả Nhu che đậy. Mục Đông Lâm đáy mắt từng có bi thương, lúc ấy ta chỉ cảm thấy, Khả Nhu không biết bơi. Cho nên nàng sẽ không cầm tính mạng mình đi hãm hại ngươi. Ta là thật không nghĩ tới. Xùy, Lê Bắc Niệm trong đáy mắt xem thường không có chút nào che giấu. Thôi đi, đi qua liền đi qua. Bây giờ nói những cái này không có ý nghĩa. Mau cút, có thể Mục Đông Lâm nhìn chăm chú lên nàng. Rất nhanh liền nói tiếp. Ta không nghĩ tới. Nàng đã sớm học bơi lội. Lê Bắc Niệm nhướng mày. Nàng cùng Lê Mộng đã sớm ở nước ngoài cùng một chỗ học. Đây là về sau Lê Mộng nói cho ta biết. Mục Đông Lâm tựa hồ tại hối hận. Nếu như lúc ấy, ta cũng cùng Mục Tây Thần một dạng nghĩa vô phản cố lựa chọn ngươi. Mà không phải Khả Nhu. Ngươi có hay không? Sẽ không tương đương. Lê Bắc Niệm không chút do dự. Tiếng nói có chút bên trên điều. Giống như cười mà không phải cười. Vì sao? Mục Đông Lâm không cam lòng. Ta tổng cộng cũng liền làm sai chuyện như vậy. Ngươi cứ như vậy đem ta đánh vào tử hình. Ngươi quên. Ngươi còn cùng Lê Mộng ngủ qua đâu. Vậy ngươi hãm hại. Ngày đó đi cùng với ta hẳn là ngươi. Mà không phải nữ nhân kia. Vậy thì thế nào? Ngươi cùng với nàng ngủ là sự thật. Ta cũng không có hứng thú muốn loại này liên tiếp cho ta đội nón xanh nam nhân. Lê Bắc Niệm chậm. Dãi nói, ngươi biết ngươi cùng A Thần khác biệt lớn nhất ở nơi nào không? Mục Đông Lâm biết rõ, cũng không biết, hắn có đôi khi thực rất ghen ghét Mục Tây Thần, ghen ghét hắn rõ ràng có bết bát như vậy xuất thân, còn có thể đưa cho chính mình phong phú ra tốt như vậy thanh danh, ghen ghét hắn rõ ràng gặp phải Lê Bắc Niệm ở phía sau, mà hắn lại có thể trước hắn một bước bắt tù nàng tâm. Càng ghen ghét Lê Bắc Niệm mỗi lần nói đến Mục Tây Thần thời điểm. Trong mắt quấn quýt cùng hạnh phúc, là che đều che không được. Lê Bắc Niệm, khác biệt lớn nhất, chính là hắn không giống Mục Triệt. Mà ngươi giống, Mục Triệt hỏng bét nhân phẩm, bị ngươi học cái 10 phần 10. Giới thiệu chuyện, http